Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1226, chương 1127. Nếu ai nghị luận, đừng trách ta tổ thần phong giết hắn. Tại đệ nhất danh sơn đại xuyên bên trong Sở Lăng Tiêu, đem thất đóa giống nhau chi hoa hòa làm một thể thời điểm. Cùng lúc đó, tại tam đại tổ cấp thế lực tu hành trên đài, tam đại tổ cấp thế lực tối cường giả, tuyệt đỉnh bí mật chi chủ, lại là sai người đem tu hành đài cho đóng lại. Tiếp lấy, còn nói dạng này một phen: các ngươi sau khi trở về, đều cho ta quên hôm nay phát sinh những việc này. Liên quan tới cái này bạch y nam nhân mọi chuyện, đều đừng nói. Nghe được câu này, tất cả mọi người đều là một mặt trầm mặc, mà một bên khác tổ thần phong tu hành đài, vị kia tổ thần phong tối cường giả, thì là một mặt ngưng trọng, mà lại dẫn băng lãnh ngữ khí nói ra: phái một người đi phía dưới thế lực này, đều đi một chuyến, nói cho bọn hắn, Vũ Lạc thần nữ chết, toàn đều cho ta nuốt về trong bụng, sau này một chữ đều không cho nói. Nếu ai còn tại giảng sự kiện này, cũng đừng trách ta tổ thần phong giết hắn. Nghe vậy, lúc này thì có tổ thần phong một tên vô thượng cường giả rời đi, đến mức sắc mặt của những người khác càng là gương mặt trầm trọng. Vô luận là ai, tâm lý đều hết sức rõ ràng, nguyên giới không yên ổn. Mặc dù nói cái gì thời điểm không yên ổn còn không rõ ràng lắm, nhưng tất cả mọi người rõ ràng tương lai nhất định sẽ ra đại sự, khó đảm bảo liền bọn họ bực này tổ cấp thế lực cũng muốn liên lụy đi vào. Hiện tại bọn hắn duy nhất có thể làm chính là có thể không cùng người kia dính bên trên quan hệ, cũng đừng dính bên trên quan hệ. Nhưng giờ phút này, toàn bộ trận chiến đầu tiên khu thế lực lớn nhỏ lại là còn đắm chìm trong tổ thần phong thần nữ cái chết cái này cái tin tức làm người ta khiếp sợ bên trong, mà không cách nào tự kềm chế. Tất cả thế lực đều là dáng vẻ như lâm đại địch, đem chính mình nội tình tất cả đều lấy ra, chuẩn bị ứng phó đem chuyện sắp xảy ra. Ai cũng cảm thấy, dám giết Vũ Lạc thần nữ người, nhất định chính là còn lại hai đại chiến khu tổ cấp thế lực làm. Ngoại trừ có thể cùng tổ thần chờ địch nổi thế lực bên ngoài, còn có ai dám làm loại chuyện này? Bởi vậy, tất cả thế lực đều nhất trí cho rằng, chỉ sợ đại chiến muốn sớm lại tới. Đoán chừng chiến đấu vừa ngay từ đầu, tam đại tổ cấp thế lực liền sẽ đánh thành một đoàn. Đến lúc đó, không biết có bao nhiêu thiếu thế lực nhỏ lại bởi vậy mà hủy diệt. Trong này kinh hoàng nhất mà bất an thế lực thuộc về Long Thần Minh. Cái này trận chiến đầu tiên khu tứ đại hoàng cấp thế lực một trong tồn tại, bây giờ từ trên xuống dưới lòng người bàng hoàng. Nội bộ chủ phòng hội nghị, tất cả nhân vật đứng đầu đều ngồi tại hai bên trái phải, mà tại chính vị phía trên chính là vị kia Long Thần Minh lão người chấp trưởng, một tôn lâu năm nói vô thượng, chỉ thiếu chút nữa xa liền minh bước vào hợp đạo cảnh. Toàn bộ Long Thần Minh không thể bảo là không cường đại, ngoại trừ nắm giữ một tôn lâu năm nói vô thượng bên ngoài, còn có 3-4 tôn thiên vô thượng, còn lại hơn 10 vị cao tầng đều là địa vô thượng. Thậm chí ngồi tại khoảng cách lão người chấp trưởng gần nhất một vị cũng là một vị nói vô thượng. Một tòa hoàng cấp thế lực lại nắm giữ 2 tôn nói vô thượng, điểm này chỉ sợ còn lại tam đại hoàng cấp thế lực cũng không nghĩ tới. Lấy Long Thần Minh bây giờ thế lực, đủ để có thể trở thành tứ đại hoàng cấp thế lực đứng đầu, nhưng hôm nay Vũ Lạc thần nữ cái chết lại là thành trong lòng mỗi người đều vung đi không được đáng sợ ác mộng. Tâm lý chỉ muốn một câu: vậy phải làm sao bây giờ a? Nói cho cùng, Vũ Lạc thần nữ chết ở một mức độ rất lớn cùng bọn hắn Long Thần Minh có quan hệ rất lớn. Chỉ cần nghĩ tới ngày đó, làm vị kia tổ thần phong hợp đạo cảnh nhân vật rời đi về sau. Tại chỗ tất cả thế lực chủ nhân, nhìn nét mặt của bọn hắn lúc, trong lúc nhất thời, tất cả long thần minh cao tầng sắc mặt, liền tất cả đều biến càng thêm ngưng trọng lên. Có người thậm chí lúc này phía sau lưng ứa ra lên mồ hôi lạnh. Ngày đó, tổ thần phong vị kia hợp đạo cảnh nhân vật, mặc dù không nói gì thêm, nhưng bọn hắn đều rõ ràng, thời khắc này tổ thần phong nhất định là coi bọn họ là làm đồng lõa một trong. Vũ Lạc thần nữ đi hướng trận chiến đầu tiên khu đài chỉ huy lộ tuyến. Ngoại trừ Mạc Thiếu Phàm bên ngoài, còn có ai biết, cái này êm đẹp, làm sao lại toát ra một tôn chuẩn vô thượng phía trên cường giả. Chính tốt ở chỗ nào chặn đường lấy, cái này nếu không có nhân sự trước cho để lộ ra đi, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Người cái hỗn trướng, còn không bằng thực đưa tới. Cái kia giết chết Vũ Lạc thần nữ nam nhân, ngươi đến cùng có biết hay không? Một đạo vô cùng cái tát vang dội âm thanh, lúc này thì quanh quẩn tại toàn bộ Long Thần Minh chủ phòng hội nghị bốn phía. Chỉ thấy quỳ ở nơi đó Mạc Thiếu Phàm, thẳng bưng bít lấy mình bị đánh sưng đỏ mặt, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn lấy chính mình vị kia nổi giận đùng đùng phụ thân. Một mặt vô tội nói, phụ thân, sự kiện này thật không liên quan gì đến ta a, ta cũng muốn biết, cái kia nam nhân đến cùng là từ đâu mà đến, làm sao lại vào lúc đó chạy ra đến giết Vũ Lạc thần nữ. Thời khắc này Mạc Thiếu Phàm tâm lý thật muốn chửi mẹ, mẹ nó, ngươi đến cùng là ai a? Chỉ giết Vũ Lạc thần nữ không giết ta, đây không phải đem nước bẩn hướng trên người của ta dội sao? Hiện tại ngược lại tốt, vậy mà để cho ta lưng nỗi oan ức này. Mà Mạc Thiếu Phàm phụ thân lại là gương mặt lửa giận, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Giờ phút này khí thật muốn đem Mạc Thiếu Phàm cho ăn tươi. Trong lòng hắn cũng là cho rằng nhất định là Mạc Thiếu Phàm bị ma quỷ ám ảnh, tin vào người nào lúc này mới đem Vũ Lạc thần nữ hành tung cho tiết lộ ra ngoài, cũng hoặc là cũng là có thứ hai chiến khu, hoặc là cuộc chiến thứ ba khu cường giả tìm tới Mạc Thiếu Phàm để hắn làm cái này gian tế. Thế mà hắn lại không biết là thời khắc này Mạc Thiếu Phàm quả nhiên là so đậu Nga còn oan, liền chính hắn cũng nói không rõ ràng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có thể ngay lúc này bốn phía thì có cao tầng đề nghị đem Mạc Thiếu Phàm trực tiếp trói gô, trực tiếp đưa cho tổ thần phong tự mình xử lý. Câu nói này vừa ra, trong nháy mắt liền đem Mạc Thiếu Phàm dọa cho ra một thân mồ hôi lạnh. Vội vàng thì đứng lên nói, đừng a, đem ta giao cho tổ thần phong, còn không bằng để cho ta đi chết đây. Ngày đó, tổ thần phong vị kia hợp đạo cảnh nhân vật, tại rời đi thời điểm, thì không có hảo ý nhìn hắn một hồi lâu. Nếu như bây giờ đem hắn giao cho tổ thần phong, cái kia cho dù là bất tử cũng muốn lột ra a. Mà đưa ra câu nói này người, kỳ thật cũng là Mạc Thiếu Phàm nhị thúc phái này người, muốn nắm lấy thời cơ, chuẩn bị đem Mạc Thiếu Phàm giết hết bên trong. Cứ như vậy, bọn họ phái này hậu bối thì có cơ hội lên đài. Không sai, mà vừa lúc này toàn bộ Long Thần Minh khu vực trên không lại là đột nhiên phong vân biến ảo, có chân chính vô thượng cường giả tự mình buông xuống. Thấy cảnh này, vị kia Long Thần Minh lão người chấp trưởng cũng là có chút ngồi không yên, vội vàng thì mở miệng nói, nhanh theo ta ra đi nghênh đón, nhất định là tổ thần phong người đến. Nghe được câu này, Mạc Thiếu Phàm kém chút không có bị hù ngất đi. Không phải thật sự muốn đem hắn đưa đến tổ thần phong đi thôi. Mà Mạc Thiếu Phàm nhị thúc một phái kia cao tầng thì là vẻ mặt đắc ý, giữa lẫn nhau liếc nhau một cái, nghĩ thầm, xem ra không dùng bọn họ xuất thủ, tổ thần phong đã chính mình thì phái người tới đem Mạc Thiếu Phàm cho bắt về. ta chuyện truyền đạt ta tổ thần phong huyền tổ pháp chỉ tới. Từ nay về sau, liên quan tới Vũ Lạc thần nữ chết, ai cũng không cho phép bàn lại. Chỉ là, tất cả mọi người mới ra đi, nghe được vị kia tổ thần phong vô thượng cường giả câu nói đầu tiên, thì nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Cái gì? Cái này có ý tứ gì? Nếu ai nghị luận, cũng đừng trách ta tổ thần phong giết hắn. Tất cả mọi người, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.